Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 573, thuế biến. Tương lai chi chủ. Sau một khắc, vô cùng tử sắc phù văn phút chốc phi lên, ở trên bầu trời hội tụ thành một đầu hồng hoang mênh mang. Từ xưa đến nay, vĩnh hằng lôi long, lôi long thân thể ẩn chứa từng đạo pháp tắc đại đạo đường vân, dường như khắc họa thiên địa vạn đạo, vô luận người nào nhìn một chút đều dường như nhìn đến nói hóa thân. Giống, đột nhiên, lôi long rít lên một tiếng, tại vô số người rung động ánh mắt sợ hãi bên trong. Một đầu thông thiên triệt địa lôi long chui ra, ngao du vũ trụ tinh hà, thôn phệ thiên địa vạn vật. Trời ạ, đây là rồng sao? Làm sao lại thật lớn như thế? Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Hành bọn người nhìn đến đầu này cự long, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Tại cái này cự long vĩ ngạn dưới thân thể, các nàng như là con kiến hôi, quá mức nhỏ bé, thật cường đại. Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ nhìn qua cái kia bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh thành to lớn lôi long, ánh mắt hoảng sợ tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ biết đây là vạn đạo thiên chu lôi trì chi linh, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến vạn đạo thiên chu lôi trì chi linh cường đại như thế. Cái này sợ là đủ để bằng được 9 lần lôi kiếp cường giả. Cũng liền nói, Diệp Đông Hoàng không dùng ra tay, chỉ là đầu này lôi trì chi linh liền có thể dây giết bọn hắn. Giống, vạn đạo lôi long gào thét, nó tựa như tinh thần giống như ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời ngàn tỷ dặm lôi hài. Sau đó tại tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt há mồm khẽ hấp. Hiu, chỉ thấy cái kia khiến tạo hóa đều hoảng sợ lôi hải như là giang hà chảy ngược giống như bị cử long nuốt vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Lôi kiếp cứ như vậy bị nuốt. Vô số người rụi rụi con mắt, phát hiện không phải đang nằm mơ, chỉ là thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cái kia khiến tạo hóa đều hoảng sợ lôi kiếp tựa như nước trà giống như bị một miệng nuốt ăn. Nuốt ăn lôi kiếp sau vạn đạo lôi long một cái thần long bái vĩ chui vào vạn đạo thiên chu biến mất. Không thấy gì nữa, nó trở lại vạn đạo trong lôi trì, thân thể hóa thành vô số phù văn, một lần nữa dung nhập trong đó. Lôi trì theo lôi long dung nhập biến đến càng phát ra thâm thúy khủng bố. Vô tận lôi đình lấp lóe, đùng đùng không dứt, coi như 9 lần lôi kiếp sinh linh rơi vào lôi trì, cũng phải bị chém thành cho. Bạch, Diệp Đông Hoàng vẫy tay, vạn đạo thiên chu hóa thành một chiếc 10 trượng thuyền nhỏ rơi dưới chân hắn, gánh chịu lấy mọi người. Tô Mộc, Nguyệt Phi, Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh đứng tại vạn đạo thiên chu kim sắc bom thuyền phía trên. Như trong mộng, liền giống với một cái nông thôn nghèo nữ hài đột nhiên ngồi vào thế giới hạn lượng một đài siêu cấp xe đua, loại kia tâm linh rung động có thể nghĩ. Cùng chấm tới đi, Diệp Đông Hoàng nhìn trung nữ liếc một chút, đi vào vạn đạo thiên chu nội bộ. Vạn đạo thiên chu nội bộ buồng nhỏ trên tàu chủ thể có 99 cái tiểu thế giới, buồng bên trong có 33 trọng thiên. Diệp Đông Hoàng mang theo mọi người theo bong thuyền đi vào. Tiến vào là tầng thứ nhất, thật là rộng lớn thế giới. Tô Mộc, Nguyệt Phi, Thiện Ngân Sa bọn người rung động nhìn lấy bốn phía. Từng tòa đại sơn đứng lặng, từng cái sơn mạch liên miên bất tuyệt, từng cái đại giang đại hà giống như vô số kinh mạch giang khắp nơi, uốn lượn tiến lên, bầu trời một vòng hạo ngày, ánh sáng tứ phương, các nàng thần niệm kéo dài, thăm dò không đến cuối cùng, chỉ cảm thấy rộng lớn vô biên vô biên vô hạn. Diệp Đông Hoàng mang theo các nàng theo tầng thứ nhất, nhất trọng đi lên. Trung nữ chết lặng, rung động không thôi, trong này lại có mười mấy cái tiểu thế giới trùng điệp cùng một chỗ. nếu như các nàng biết phía dưới còn có 99 cái thế giới, không biết sẽ khiếp sợ thành dáng dấp ra sao. Đến 32 trọng thiên hậu, Diệp Đông Hoàng dừng bước. Hắn chuẩn bị đem cái này nhất trọng thiên hóa thành tàng kinh lâu. Dùng một cái thế giới xem như tàng kinh lâu. Hắn đại thủ bút có thể thấy được lốm đốm. Tô Mộc, Nguyên Phi bọn người hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Không biết Diệp Đông Hoàng đột nhiên dừng lại muốn làm gì. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhất động. Hắn đem theo Thái Thủy Sơn Long Hồn cái kia bên trong đạt được đại thiền tự đủ loại đạo thuật. Võ công ngưng tụ thành từng trang sách kinh văn. Lạc ấn tại vạn đạo thiên chu thứ 32 trọng thiên thương khung hàng rào phía trên. Chỉ một thoáng, trên bầu trời đột nhiên truyền ra vô số kinh văn đọc âm thanh. Hàng rào phía trên từng mảnh kinh văn tản mát ra cuồn cuộn hào quang. Dường như một loại nào đó văn minh ánh sáng. Nguyên bản uy nghiêm bá đạo vạn đạo thiên chu, giờ khắc này dường như nhiều hơn một loại truyền bá văn minh vị đạo. Khí tức càng thêm dày hơn trọng cùng thần thánh. Diệp Đông Hoàng lại đem quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, Vị Lai Vô Sinh Kinh ba môn đại thiền tự chấn tông công pháp lạc ấn trên đó. Nhất thời, giữa thiên địa Phật quang cuồn cuộn, phảng phất có một tôn Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng hư không. Chắp tay trước ngực, trong miệng đọc Phật Pháp Kinh Văn. Hiện tại Như Lai Kinh là Diệp Đông Hoàng phân thân theo hồng dịch cái kia bên trong đạt được. Hiện tại hắn nhân tiên phân thân cũng tại tu luyện. Quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, Vị Lai Vô Sinh Kinh, Tô Mộc, Nguyệt Phi, Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt tỉ muội ánh mắt sáng rực, rung động nhìn lên bầu trời. Các nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà không e dè đem những thứ này vô thượng công pháp triển lãm cho các nàng. Phải biết vì những công pháp này, các nàng cũng là liều mạng đều nguyện ý. Thiện Ngân Sa bị Diệp Đông Hoàng phân thân kiếp đến, nguyên bản trong lòng tràn ngập phàn nàn. Nhưng giờ khắc này, tâm lý lại âm thầm may mắn. Quả nhiên, phúc thì không phải họa. Đây tuyệt đối là nàng cả đời lớn nhất cơ duyên. Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh tỉ muội cũng giống như thế. Các nàng bị Hòa Thân Vương đưa để lấy lòng Diệp Đông Hoàng. Trong lòng tất nhiên là không muốn, nhưng lại không thể không khuất phục. Bây giờ nhìn đến những công pháp này, nơi đó còn có mảy may oán khí, hận không thể cả một đời đợi ở chỗ này không đi. Thế mà tại bọn họ cho là kết thúc thời điểm, lại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chư Thiên Sinh Tử Luân, Tạo Hóa Thiên Kinh, Thái Thượng Đan Kinh, Thiên Hương Tam Quyển, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, Đại Hoang Vô Kinh, Phật Nộ Hỏa Liên, Phần Quyết, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Bách Bộ Phi Kiếm, Hoành Quán Bát Phương, Nhất Kiếm Cách Thế, Thiên Ý Tứ Tượng Quyết, Tiên Thiên Cương Khí, Thần Hỏa Phân Thân, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Nhất Dương Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm, Dịch Tân Kinh. Mỗi loại nhiều loại công pháp vũ kỹ giống như văn tự dòng nước lũ, giống như lạc ấn tại 32 trọng thiên thương khung hàng rào phía trên. Nhìn đến mọi người hoa mắt, đây đều là Diệp Đông Hoàng kinh lịch mỗi cái thế giới thu thập công pháp. Có chút công pháp tuy nhiên không cường đại, nhưng là một cái thế giới nội tình. Theo từng môn công pháp vũ kỹ dung nhập, Diệp Đông Hoàng có thể cảm ứng rõ ràng đến vạn đạo thiên chu phát sinh thần bí biến hóa. Tuy nhiên cũng không có lập tức uy năng tăng nhiều, nhưng giấu giếm tiềm lực lại biến đến càng gia tăng. Vô số kinh văn lạc ấn tại 32 trọng thiên bích lũy phía trên. Mỗi một cái kinh văn đều tách ra cuồn cuộn mãnh liệt quang huy, như là một vòng ánh sáng cửu thiên mặt trời. Cùng lúc đó, vạn đạo thiên chu bên ngoài, cái kia to lớn buồm phía sau hiện lên từng vòng cuồn cuộn như hải hào quang. Những thứ này quang huy ngưng tụ thành 9 cái chậm rãi chuyển động vầng sáng. Vầng sáng nội ẩn ẩn có vô số kinh văn bay múa nhảy lên. Dường như người não sau khi ngưng tụ sáng chói vầng sáng, có thể cho vạn đạo thiên chu gia trì văn minh chi lực. Đây là tu luyện văn minh. Theo Diệp Đông Hoàng thu thập công pháp càng nhiều, cái này 9 cái vầng sáng đem càng phát ra cường đại. Có nó gia trì, vạn đạo thiên chu uy năng tối thiểu gia tăng 3 phần. Mà tại 9 cái quang huy chi hoàn bao phủ xuống, vạn đạo thiên chu lộ ra thần thánh vô cùng, huyền ảo khó lường. Thậm chí tại cái này 9 cái quang huy chi hoàn vờn quanh dưới, vạn đạo thiên chu tầng sâu kết cấu, tựa hồ cũng ẩn ẩn phát sinh một loại nào đó thần bí không biết bản chất biến hóa. Như là sinh mệnh giống như tại tiến hóa, nơi này công pháp các ngươi có thể tùy ý tu luyện. Bất quá tham thì thâm, các ngươi căn cứ tự thân lựa chọn thích hợp công pháp. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy rung động mọi người, dặn dò, đa tạ bệ hạ, tất cả mọi người đại hỉ. Trước đó Diệp Đông Hoàng mặc dù không có khiêng kỵ các nàng, nhưng không có Diệp Đông Hoàng lên tiếng, các nàng cũng không dám tùy ý tu luyện. Bây giờ đạt được Diệp Đông Hoàng khẳng định, nguyên một đám tất nhiên là mừng rỡ như điên. Bây giờ Dương Bàn đã luyện thành tương lai chi chủ, tựa hồ cũng không có để lại hắn cần thiết. Không để ý đến đắm chìm trong công pháp bên trong không thể tự kềm chế trung nữ, Diệp Đông Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn vô sinh phân thân tại to lớn tín ngưỡng chi lực gia trì như trên dạng tu thành tương lai chi chủ. Tương lai chi chủ, đây chính là vị lai vô sinh kinh đem bất hủ nguyên thần sau khi luyện thành, biến thành thân ngoại hóa thân. Vị lai vô sinh kinh luyện đến cảnh giới tối cao về sau, có thể đem tín ngưỡng chi niệm đầu dung nhập trong linh hồn. Từ xưa đến nay, đem vị lai vô sinh kinh luyện đến dạng này cảnh giới người, chỉ sợ ngoại trừ cái kia thần bí khó dò người sáng lập bên ngoài, hiện tại cũng chỉ có Diệp Đông Hoàng vô sinh phân thân cùng Càn Đế Dương Bàn. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tán Hoa Lâu bên trong vô sinh phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Không chút do dự, vô sinh phân thân trực tiếp dung nhập thân thể của hắn. Oanh, Diệp Đông Hoàng thân thể chấn động, thể nội khí tức lần nữa cường đại mấy phần. Trong mắt giống như có vô tận tinh hà thoáng hiện, quát khẽ nói, tương lai chi chủ, ra đi. Sau một khắc, một tôn ngồi đấy đài sen, hai tay kết ấn người, thân mang một thân kim sắc áo choàng, lại không phải loại kia sĩ đại phu cao quan kỳ phục, mà chính là hở ngực lộ vú, bàn chân nhếch lên thần bí Phật Đà, tại Diệp Đông Hoàng sau lưng nổi lên. Tôn này Phật Đà trong mi tâm có 10 mắt dọc, trong lòng bàn tay đều có một con mắt, chân trong nội tâm cũng mọc ra một con mắt, trên đỉnh đầu cũng mọc ra một con mắt, phía sau lưng trung ương càng là lớn lên liếc tròng mắt, hết thảy có 9 con mắt. Cái này 9 con mắt không ngừng lóe ra vô số tin tức, dòng nước lũ ở trong đó tính toán lấy, mỗi một cái hô hấp đều thôi toán ngàn tỷ lần, dường như thiên thượng thiên hạ hết thảy đều tại tôn này Phật Đà tính kế bên trong đồng dạng. Đây chính là vị lai vô sinh kinh đại thành về sau, kết hợp vô tận tín ngưỡng chi lực mới có thể ngưng tụ ra thân ngoại chi thân, tương lai chi chủ, tương lai chi Phật. Đây là vô sinh phân thân tu luyện thành, chẳng qua hiện nay dung nhập Diệp Đông Hoàng bản thể về sau, tự nhiên là cũng là Diệp Đông Hoàng tương lai chi chủ. Không tệ, không tệ. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy bàn ngồi đài sen phía trên mọc ra 9 con mắt thần bí Phật Đà, trên mặt nhịn không được toát ra một chút vui mừng. Cái này một tôn tương lai chi chủ cũng là vị lai vô sinh kinh đại thành truyền thuyết, vị lai vô sinh kinh thành tựu tối cao. Tương lai chi chủ là một cái đơn độc cá thể, là thân ngoại chi thân, đã là Diệp Đông Hoàng cũng không phải Diệp Đông Hoàng, trong đó huyền diệu một lời khó nói hết. Tương lai chi chủ, danh xưng có thể tính toán hết tất cả. Hiểu rõ tương lai, như thế nào tương lai chi chủ, nắm chắc tương lai, sáng tạo tương lai. Tương lai chi chủ trên người 9 con mắt là thiên nhãn, địa nhãn, tuệ nhãn, trí nhãn, chướng nhãn, pháp nhãn, chân nhãn, hư nhãn, huyền nhãn. Cái này 9 con mắt thông thiên triệt địa, nhìn xuyên qua chưa hái, hết thảy đủ loại biến hóa. Bất quá, Diệp Đông Hoàng biết tương lai biến số vô tận, không có khả năng toàn trí toàn năng tính toán tường tận tương lai, nhưng tương lai chi chủ diễn toán năng lực phi thường khủng bố. Đây là khẳng định, hắn cái gì cũng có thể coi là, tỉ như công pháp, vũ kỹ, trận pháp, đan dược, nhân tâm, quan viên phẩm cấp chế độ, thiên văn, địa lý, hư thực, tương lai, dù sao liền không có tương lai chi chủ không thể tính toán. Nguyên tắc bên trong, chân heo hồng dịch đạt được tương lai chi chủ về sau, dung hợp chính mình từ dễ trải qua chi đạo sáng tạo mà ra thái cực nguyên thần, đã sáng tạo ra hy, sau đó cơ hồ tính toán hết tất cả. Tại hậu kỳ nội dung cốt truyện bên trong, nắm giữ tất cả tiên cơ. Bất quá, đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, hắn lại thế nào tính toán cũng không dùng, mà lại dương bàn tương lai chi chủ lập tức liền phải thuộc về hắn. Tương lai chi chủ thôn phệ dung hợp dương bàn luyện thành tương lai chi chủ, đem trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thần bí khó lường. Chân heo bất quá là hắn nuôi heo, liền chờ vỗ béo ăn thịt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.